Nhân vật phản diện boss đánh tới. Tác giả: Mạc Linh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 716, chương 717, lão sư không gả. 35. A Sâm chạy đến thời điểm Bắc Đường vẫn còn đang phòng cấp cứu. Minh Thù ngồi ở bên ngoài phòng cấp cứu chờ. Sắc mặt trắng bệch nhìn dưới mặt đất. Tiểu thư, A Sâm tiến lên. Tiên sinh thế nào? Minh Thù lắc đầu một cái. Nàng đưa tay nắm A Sâm. Khí lực rất nhẹ, âm thanh càng nhẹ. A Sâm, giúp ta mua chút đồ ăn đi. Tiểu thư ngươi làm sao vậy? A Sâm lúc này mới phát hiện Minh Thù sắc mặt không đúng. Hắn hướng về phía hành lang giống to. Thầy thuốc đây. Không cần kêu thầy thuốc. Cho ta mua chút đồ ăn là tốt rồi. Như vậy sao được? Ngài nhìn qua thật không tốt. A Sâm vừa vặn bắt lấy một cái thầy thuốc. Người nhanh cho tiểu thư nhà ta nhìn một chút. Bị bắt thầy thuốc kia sững sờ. Một lát sau nói. Nàng chính là đói. Mới vừa rồi liền kiểm tra. Không phải là để cho y tá cho nàng cầm ăn sao? Làm sao sắc mặt vẫn như thế bạch? Ngươi là người nhà nàng. Nhỏ như vậy cô nương. Các ngươi làm sao ngược đãi người ta? Đói. Đói. A Sâm đem nghĩ linh tinh thầy thuốc để cho chạy. Tranh thủ thời gian để cho người đi mua đồ ăn trở lại. Thú nhỏ không biết từ đâu mà chạy trở lại. Thừa dịp A Sâm gọi điện thoại thời điểm. Đem mấy thứ lạnh băng băng đồ vật đẩy tới Minh Thù lòng bàn tay. Xúc cứt. Thế giới này có linh khí đồ vật khó tìm. Người ăn trước một chút. Lẽ ra có thể khá hơn một chút. Minh Thù cầm lấy hướng bỏ vào trong miệng. Chờ Minh Thù sắc mặt chuyển biến tốt điểm. Thú nhỏ liền bắt đầu lãi nhải. Mắng nàng mắng rất hăng say. Minh Thù một cái bấm lên nó. Đưa nó nhét vào áo khoác trong túi. Bất quá lúc này áo khoác bẩn thỉu. Thú nhỏ có chút ghét bỏ. Tại trong túi tiếp tục dậm chân mắng. Minh Thù dường như thở dài. Có thể trên mặt cái gì cũng không đi ra. Lẳng lặng nhìn mặt đất. Chờ A Sâm kêu đồ vật tới. Minh Thù ăn một chút sau. Sắc mặt tái nhợt dần dần có đỏ ửng. A Sâm nhìn đến rất thần kỳ. Cái này thật. Ăn một bữa liền tốt rồi. Mới vừa mới nhìn đều muốn treo bộ dáng. Bắc Đường giải phẫu rất thành công. Thoát khỏi nguy hiểm. Bị chuyển tới trong phòng bệnh. A Sâm phái người trong trong ngoài ngoài trông coi. Minh Thù ngồi ở mép giường. Thầy thuốc cùng y tá qua tới kiểm tra. A Sâm khẩn trương hỏi thăm Bắc Đường lúc nào mới có thể tỉnh. Nói thật ta đây cũng không dám hứa chắc. Còn phải xem bệnh người. Thầy thuốc bảo thủ trả lời. Nhưng là vị tiên sinh này thân thể tố chất không tệ. Tỉnh hồn lại hẳn rất mau. A Sâm có chút lo âu gật đầu. Thầy thuốc lại kiểm tra một chút thiết bị. Vậy thì có cái gì tình trạng các ngươi gọi ta? A Sâm đưa thầy thuốc đi ra ngoài. Đi theo thầy thuốc mà tới cái đó tiểu y tá lại chậm một bước. Chờ A Sâm cùng thầy thuốc đều xoay người sau. Nàng nhanh chóng hướng trước mặt Minh Thù ném đi một tờ giấy. Sau đó giống vậy trốn rời đi phòng bệnh. Tờ giấy rớt tại nàng và Bắc Đường giao ác trong tay. Nàng quay đầu nhìn lấy tiểu y tá chạy chậm rời đi bóng người. Hồi lâu mới dành ra một cái tay mở ra tờ giấy. Tiểu thư, ngài nếu không trước nghỉ ngơi một chút. Ta ở chỗ này nhìn lấy. A Sâm đưa xong thầy thuốc trở lại. Minh Thù không chút nào hoảng đem tờ giấy thu lại. Không cần rồi, ta phụng bồi hắn. A Sâm bờ môi chiếp ừ xuống. Không có phát ra âm thanh. Xoay người rời phòng. Thuận thế đóng cửa lại. Minh Thù nhìn lấy Bắc Đường mặt mũi tái nhợt. Lần ngồi xuống này chính là đến đêm khuya. 12 giờ tiếng chuông gõ. Nàng lặng yên không tiếng động đứng dậy. Rời đi phòng bệnh. Tiểu thư, ngài đi chỗ nào? A Sâm ở bên ngoài gác đêm. Thấy nàng đi ra. Hỏi một tiếng. Ra đi một chuyến. Minh Thù mỉm cười. Rất mau trở lại tới. Ta phái người đi theo ngài chứ. A Sâm không quá yên tâm. Chuyện ngày hôm nay phát sinh quá đột ngột. Vạn nhất ngài còn nữa chuyện bất trắc. Ta không biết nên như thế nào cùng tiên sinh giao phó. Ta không đi xa. Rất nhanh liền trở lại. Minh Thù cự tuyệt A Sâm có hảo ý. Hắn đi. Chậm còn thế nào làm việc. A Sâm nhìn lấy Minh Thù rời đi. Hắn chân mày hơi nhíu lại. Hôm nay hỗn loạn một ngày. Hắn cũng không kịp hỏi nàng. Là thế nào đem tiên sinh cho mang ra ngoài? Không phải nói bọn họ bị đè ở phía dưới rồi sao? Hiện ở bên kia cứu viện đều còn ở vòng ngoài. Căn bản không có tiến hành được bên trong. Bóng đêm vắng vẻ. Ánh trăng vương xuống ánh sáng xanh ở trên sân thượng. Nhỏ dài cái bóng đầu trên mặt đất. Giống như quỷ mị. Ba tháp, tiếng bước chân truyền tới, bóng người kia chậm rãi xoay người, trở lấy tiếng bước chân chủ nhân, nhỏ nhắn xinh xắn thiếu nữ từ trong bóng tối đi tới. Phía sau dường như trào sương mù dày đặc, đem thân ảnh của nàng nổi bật lên âm trầm quỷ quyệt. Thoáng như tự địa ngục đi tới ác ma, song khi nàng đi ra hắc ám, đứng ở trong ánh trăng, ánh sáng bao phủ xuống. Trên người nàng chỉ có an tĩnh lưu chuyển nhu hòa. Một người một ngựa liền tới rồi. Nam chi cô nương thật là can đảm. Nam tử thanh âm dễ nghe vang lên. Nam tử đứng ở sân thượng biên giới trên. Nhẹ như hồng vũ. Phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ té xuống. Có một số việc để cho người nhìn thấy sẽ không tốt. Ém miệng rất phiền toái. Minh Thù ung dung thản nhiên quan sát hắn một lần. Cười nói. Kinh tiên sinh. Đúng không? Ha ha ha ha, nam chi cô nương thật là đáng yêu. Minh Thù nghiêm túc hỏi. Nhiều đáng yêu. Kinh dừng một giây, dưới ánh trăng hắn nụ cười có chút quỷ dị. So với người ta gặp qua cũng có thể yêu. Minh Thù âm thanh nhẹ nhàng chậm chạp. Đáng yêu đến ngươi muốn giết chết ta sao? Kinh ở trên sân thượng chuyển một vòng. Quần áo theo hắn chuyển động. Phát ra vù vù âm thanh. Giống như một cái xà tinh bệnh. Hắn giữ vững thân thể. Mặt mày hớn hở nói. Nam chi cô nương. Người quá thông minh. Sẽ sống đến rất thống khổ. Hơn nữa không được người ta yêu thích. Rất không đáng yêu. Minh Thù ôm lấy khóe môi. Cảm ơn khen ngợi. Kinh, ngươi hẹn ta tới. Không phải là muốn khen khả ái của ta chứ. Minh Thù méo một chút đầu. Phảng phất một cái ra đời không sâu. Hiếu kỳ lại đơn thuần tiểu cô nương. Dĩ nhiên không phải. Ta làm sao sẽ nhàm chán như vậy. Kinh vẫn đứng ở rìa sân thượng. Hắn giơ tay vung lên. Chỉ hướng phía sau hắn sáng chói cảnh đêm. Ta cho ngươi chọn như vậy một chỗ coi như cáo biệt võ đài. Nam chi cô nương. Ta có phải hay không là đối với ngươi rất tốt. Minh Thù đi tới. Đứng ở bên cạnh hắn. Dường như muốn cùng hắn cùng nhau nhìn một chút cái này cáo biệt võ đài. Kinh đối với nàng một chút phòng bị cũng không có. Thậm chí là có chút khiêu khích nhìn lấy nàng. Minh Thù nghiêng đầu rực rỡ cười một tiếng. Đáy mắt chiếu phương xa lóe lên đèn nê ông. Giống như lưu động ngân hà. Lộng lẫy kỳ huyễn. Kinh nháy mắt xuống mắt. Trở về cho Minh Thù một cái xà tinh bệnh nụ cười. Hai người ngay tại như thế sáng chói cảnh đêm xuống. Bèn nhìn nhau cười, phảng phất bao năm không thấy bạn cũ. Nhưng vào đúng lúc này, Minh Thù đột nhiên đưa tay, đánh úp về phía Kinh bắp chân. Kinh bị đẩy vội vàng không kịp chuẩn bị. Thân thể đột nhiên đi xuống ngã đi. Kinh, làm sao còn có loại thao tác này? Nàng không phải là muốn cùng hắn cùng nhau thưởng thức cái này sáng chói võ đài sao? Kinh thân thể rất nhanh liền ổn định, cũng nhanh chóng tăng lên. Chờ hắn lần nữa trở lại trên sân thượng, Minh Thù mới nhìn rõ trên tay hắn có rất nhỏ sợi tơ. Nam chi cô nương, ngươi làm sao có thể nói động thủ liền động thủ, một chút quy củ cũng không có, như ngươi vậy thật không đáng yêu. Kinh nghiêm trang tố cáo, ta cảm thấy ta thật đáng yêu. Minh Thù nhún nhún vai, ngươi không phải là cũng không chết sao, dễ dàng như vậy liền chết. Ngươi cũng sẽ không bị phái tới giết ta không phải. Kinh cười hai tiếng. Cười cực kỳ xà tinh. Dưới bóng đêm. Hắn giống như một cái theo bệnh viện tâm thần thả ra bệnh nặng người mắc bệnh. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.